hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng bạn bè tham gia chương trình hẹn hò, tôi từ chối tất cả khách mời nam. Trong đó, không ít người là phú nhị đại. Cư dân mạng đều nói tôi giả tạo. Ban giám khảo cũng truy hỏi nguyên nhân. Khách mời nam số 1. Lông mày thấp ép mắt, trán không bằng phẳng, vừa nhìn đã biết là con bạc. Số 2, có đôi mắt tam bạch, vô tình vô nghĩa. Số 3 còn lợi hại hơn, gian môn hãm sâu, đuôi mắt khô cằn, khắc vợ a. Các khách mời nam đều nổi giận, mắng tôi là kẻ lừa đảo. Nhưng họ không biết, tôi là một đạo sĩ. Bạn tôi là truyền nhân duy nhất của địa sư Linh Châu. Tôi sắp C-H-E-T rồi. Mau đến cứu tôi. Kiều Mặc Vũ ở đầu dây bên kia, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lòng tôi trùng xuống. Kiều Mặc Vũ là truyền nhân duy nhất của địa sư. Tuy rằng lười biếng, tham ăn, lươn lẹo, nhưng cũng có hai phần bản lĩnh thật sự. Xem ra, lần này cô ấy gặp phải thứ dữ rồi. Tôi mang theo tất cả pháp khí, ngay cả bùa giấy cũng nhét đầy một túi. Đợi khi vội vàng chạy đến địa điểm đã hẹn, lại có chút ngây người. Đạo diễn, đây là bạn tôi. Trước mặt Kiều Mặc Vũ là một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu trọc, đeo một cặp kính gọng đen. Ta từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá tôi một phen, lúc này mới hài lòng gật đầu. Trông không tệ, chọn cô ấy đi. Kiều Mặc Vũ cười hì hì kéo tôi tìm đến một cô gái trẻ đeo thẻ nhân viên, sau đó vui vẻ đưa điện thoại di động cho cô ấy. Chị Điềm Điềm, chuyển tiền. Cô gái chuyển cho cô ấy 1 vạn tệ. Tôi càng thêm mơ hồ. Cương thi đâu? Lệ quỷ đâu? Tôi còn mang cả pháp khí đến đây. Kiều Mặc Vũ cất kỹ tiền, cẩn thận bỏ điện thoại vào túi áo, mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi cô ấy dẫn tôi đi một vòng trong đoàn làm phim, mũi tôi cũng sắp nghẹt thở vì tức giận. Hóa ra cô ấy nói sắp chết là C-H-E-T vì nghèo. Đây là một chương trình hẹn hò, phàm là khách mời nữ được chọn có thể nhận được 8.000 tệ. Hơn nữa, đoàn làm phim còn khuyến khích khách mời nữ giới thiệu bạn bè đến. Một khi được chọn, sẽ được 2.000 tệ tiền giới thiệu. Tôi cứ như vậy một cách khó hiểu, không nhận được một xu nào, còn phải bị ép tham gia hẹn hò. Đoàn làm phim mời rất nhiều cô gái, từ 20 tuổi đến hơn 30 tuổi đều có. Khách mời nam có 3 người, nghe nói đều là cao phú soái, không phải tự mình mở công ty, thì cũng là phú nhị đại. Và mục đích của đoàn làm phim chính là giúp họ trong số rất nhiều cô gái chọn được đối tượng mà mình ưng ý. Theo quy định, tôi phải tặng hoa hồng trong tay cho 1 trong 3 khách mời nam, sau đó cùng anh ta hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản, ví dụ như cùng nhau nấu ăn, cắm hoa, làm một vài món tráng miệng gì đó. Trong quá trình này, khách mời nam sẽ cho tôi điểm. Cuối cùng, anh ta sẽ chọn 1 người trong 3 cô gái có điểm số cao nhất để hẹn hò. Đạo diễn nói xong quy tắc, tôi cạn lời đảo mát. Đại Thanh Vong bao nhiêu năm rồi, còn bày đặt tuyển phi nữa chứ. Mời khách mời nữ, chọn khách mời nam mà mình ưng ý. Người dẫn chương trình gọi 3 lần. Tôi vẫn khoanh tay đứng giữa sân khấu. Không khí hiện trường nhất thời có chút xấu hổ. Không còn cách nào, 3 vị khách mời nam đều đẹp trai quá, khiến khách mời nữ của chúng ta hoa cả mắt. Người dẫn chương trình bất đắc dĩ, chỉ có thể là giới thiệu tôi 1 lần nữa. Khách mời nam số 1 Dương Thanh, trẻ tuổi tài cao, tài năng trong lĩnh vực tài chính, tự mình mở 1 công ty tài chính, giỏi nấu ăn, là một người đàn ông tốt, rất lý tưởng cho gia đình. Tôi liếc nhìn anh ta, Dương Thanh không cao, khoảng 1m75, dáng vẻ 25-26 tuổi, đeo 1 cặp kính gọng vàng, trông có vẻ thư sinh nho nhã. Thấy tôi nhìn về phía anh ta, mím môi lộ ra 1 nụ cười ngượng ngùng với tôi. Tôi lắc đầu với người dẫn chương trình. Cô ấy nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục giới thiệu. Khách mời năm số 2 Lâm Chính Minh là một người tự thân lập nghiệp đó nha. Tay trắng làm nên, bây giờ đang mở một công ty thương mại quy mô không nhỏ. Biết thư pháp, tranh thủy mặc, thích văn hóa truyền thống, là một người tài hoa đó. Lâm Chính Minh tuổi nên ở độ 30, bảo dưỡng vô cùng tốt, thân hình cao lớn thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt đào hoa. Khi nhìn người, luôn mang theo 3 phần tình ý, vừa nhìn đã biết là đặc biệt được con gái yêu thích. Tôi tiếp tục lắc đầu, người dẫn chương trình liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, thân phận của khách mời năm số 3. Không hề tầm thường đâu nha. Hàn Thiệu, công tử của Hàn gia địa sản, tốt nghiệp Đại học Stanford, sau khi về nước liền thừa kế gia nghiệp, đang đảm nhiệm chức vụ CEO tại Hàn gia địa sản. Tôi nghe Kiều Mặc Vũ nói qua, phần lớn các cô gái có mặt ở đây đều là vì Hàn Thiệu mà đến, gương mặt và vóc dáng của siêu mẫu, giỏi trượt tuyết, cưỡi ngựa, đấu kiếm và các môn thể thao khác. Nói một cách đơn giản chính là hình tượng tổng tài bá đạo hoàn mỹ trong tiểu thuyết. Hàn Thiệu thấy tôi nhìn về phía anh ta, hất hất tóc, tự tin cười một tiếng, gây ra một tràng kinh hô của các cô gái tại hiện trường. Quả thật, rất thu hút người. Tôi lại lắc đầu, nụ cười của người dẫn chương trình cứng đờ trên khóe miệng. Ý của cô là, không ưng ý vị khách mời nam nào sao? Có thể tiết lộ nguyên nhân được không? Những người đàn ông ưu tú như vậy, cô không thích một ai sao? Tôi khó nói nhìn cô ấy. Ưu tú ở chỗ nào? Hàn Thiệu khẽ nhíu mày, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Tôi lập tức đọc hiểu ánh mắt của anh ta. Cách chương.